Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Trần. Hôm nay mình về khá muộn, cho nên bây giờ mới đọc truyện. Lẽ ra là định để vào sáng ngày mai sẽ đọc cho các bạn, nhưng mà mình sẽ phải cố gắng dồn để đọc một tập khác, bởi vì ngày thứ bảy mình sẽ có việc bận, không thể đọc truyện vào ngày thứ bảy được. Chính vì vậy mình sẽ cố gắng chỉ nghỉ một buổi vào ngày thứ bảy thôi, không làm gián đoạn truyện mà các bạn đang nghe. Chính vì vậy mặc dù rất là muộn, mình biết là các bạn có thể đang xem đá bóng hoặc là đã đi ngủ rồi, nhưng mình sẽ vẫn cố gắng đọc để cho các bạn ngày mai có thể nghe chuyện được. Chào Mạnh Hùng, Hương Nguyễn. May quá các bạn vẫn chưa ngủ đúng không ạ? Vậy thì bây giờ mình bắt đầu vào đọc truyện luôn nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Cảm ơn Mạnh Hùng cùng tất cả các bạn luôn ủng hộ mình nhé. Chào Huỳnh Được Nguyễn. Sau COVID-19 thì Hà bị rụng tóc rất là nhiều, cho nên không thể để tóc dài được nữa. Bây giờ ngày nào mình quét nhà cũng bị dính đầy tóc nên bắt buộc phải xuống tóc thế này đi ạ. Đấu tranh tư tưởng mãi mới dám cắt tóc. Từ bé đến lớn mình chỉ toàn để tóc dài thôi, không để tóc ngắn như thế này bao giờ. Hôm nay phải rủ cả bạn đọc đi cắt tóc thì mình mới dám cắt đấy. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Tóc dài xích hồng phấp phới, thân thể Tần Liên chậm rãi rơi xuống. Xích tức đao trong tay lắc nhẹ, ánh mắt cô ta lạnh lẽo nhìn chằm chằm Trương Thừa Phong. Toàn bộ lồng ngực đều suýt nữa bị bổ ra, lộ ra huyết tinh cực kỳ chật vật. Không hổ là đứng thứ 6 thiên dương bảng, quả thực là lợi hại. Trương Thừa Phong lau đi vết máu nơi khóe miệng, nhếch miệng cười nói. Tần Liên vẫn như cũ không đáp lời, tóc dài bay múa. Cô ta chậm rãi đi ra, lưỡi đao trong tay kéo qua mặt đất, lưu lại vết tích thiêu đốt màu đen. Ta hiểu rõ trận này, trong ngũ đại liên minh không có thiên dương cảnh, có thể là đối thủ của ta, kể cả ta. Trương Thừa Phong tiếp tục nói, có lẽ tất cả mọi người sẽ cho rằng trận này người sẽ đoạt được gọn gàng mà linh hoạt. Khóe miệng của y có chút quỷ dị. Ánh mắt Tần Liên có hàn quang đột nhiên đại thịnh. Tốc độ cô ta đột nhiên tăng vọt, hóa thành một đạo xích quang, trực tiếp muốn đem Trương Thừa Phong chém giết, kết thúc tranh đấu. Nhưng Tần Liên, ngươi thắng không được ta. Y khẽ cười gần, chỉ thấy miệng vết thương kia lại nhuyễn động. Sau đó tựa hồ có thứ gì từ trong máu thịt chui ra ngoài. Đó lại là một chút phủ văn nhuộm máu. Những phủ văn này đang chui ra khỏi huyết nhục Trương Thừa Phong, nhanh chóng cuốn quanh cùng một chỗ, tạo thành một viên quang cầu nhuốm máu. Một loại lực lượng làm cho người ta phải sợ hãi, từ đó phát tán ra. Phủ văn quang cầu kia phảng phất còn đang có chút nhảy lên, quỷ dị dị thường. Mặc dù biết rõ phủ văn quang cầu kia cực kỳ nguy hiểm, nhưng gương mặt Tần Liên vẫn như cũ băng hàn. Xích tước đao hung ác chém xuống, lưu ly đại nhật sau lưng tỏa ra ánh sáng chói lọi, nguyên khí cuồn cuộn trực tiếp dẫn tới hư không chấn động. Uỳnh! Nhưng còn không đợi đao quang kia rơi xuống, trên phủ văn quang cầu huyết quang đã nhúc nhích lên. Tiếp theo trong chớp mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng dâng lên, hư không bắt đầu vặn vẹo. Bên ngoài thiết tháp, vô số ánh mắt trợn mắt há hốc miệng nhìn qua một màn này. Nguồn lực lượng kia quá mức khủng bố, lại trực tiếp xinh xinh đem lồng ánh sáng bao trùm xung quanh chiến đài đều vỡ ra. Hai bóng người từ trong tháp mãnh liệt bắn ra, cuối cùng ngã trên mặt hồ Phong Vũ Hồ, ném ra từng hố nước, trọn vẹn mấy ngàn trượng về sau, rồi vô cùng chật vật ngừng lại. Phụt! Tần Liên ổn định lại thân ảnh, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Hai mắt cô ta phun lửa nhìn qua nơi xa. Nơi đó Trương Thừa Phong như bùn nhão, nằm trên mặt nước. Toàn bộ thân thể cơ hồ bị xé nứt, sắc mặt trắng bệch, giống như sắp chết. Nhưng cho dù trọng thương thành dạng như vậy, Trương Thừa Phong lại hướng về phía Tần Liên khẽ nhếch miệng cười. Tần Liên sắc mặt tái xanh. Đương nhiên sắc mặt tái nhợt không chỉ cô ta, mà sắc mặt Si Tinh, Huyền Côn Tông Chủ cũng vào lúc này trở nên âm trầm. Tần Liên cùng Trương Thừa Phong đồng thời đã bị đưa ra khỏi thiết tháp. Tuy nói Trương Thừa Phong chỉ còn lại nửa hơi thở, nhưng kết quả lại không có bao nhiêu biến hóa. Nói cách khác, trận này Thiên Uyên Vực nên gọn gàng linh hoạt thủ thắng ván đầu tiên, cuối cùng lại kết thúc thế hòa không phân thắng bại. Chỉ tranh kỳ vật này, chung quy vẫn có yêu thiêu thân. Tần Liên là đứng thứ 6 thiên dương bảng, nguyên khí nội tình xa xa vượt qua Trương Thừa Phong. Bình thường mà nói, ván này Tần Liên hẳn là tất thắng. Thế nhưng hôm nay, hai người đều bị đẩy ra khỏi tháp. Cái này rõ ràng là một thế hòa không phân thắng bại. Loại cục diện này, đối với ngũ đại liên minh, không thể nghi ngờ là có lợi nhất. Dù sao tử tất thua, biến thành thế hòa không phân thắng bại, thấy thế nào đều là kiếm lớn. Tiếng bản luận phô thiên cái địa bộc phát, một số ánh mắt càng trở nên có chút hăng hái. Bọn hắn vốn cho rằng lần chi tranh kỳ vật này, Thiên Uyên vực hẳn sẽ thuận lợi thủ thắng. Nhưng nhìn một màn bây giờ, tựa hồ phải có chút khúc chiết. Ngược lại, không ai chỉ trích ngũ đại liên minh sử dụng bản ngoại chiêu. Bởi vì tòa thiết tháp này là Thương Uyên Đại Tôn đã lập ra, tự có chi lực dò xét. Ngũ đại liên minh có thể đem phủ văn quỷ dị kia giấu giếm mang vào. Đây cũng là nói rõ, bọn hắn lừa gạt được Đại Tôn dò xét. Một số người nghĩ tới càng sâu thì biết được, đây là hai vị Đại Tôn ở giữa đánh cờ lẫn nhau. Thương Uyên Đại Tôn muốn lấy tòa thiết tháp này để hạn chế ngũ đại liên minh. Nhưng vị vạn tổ Đại Tôn kia cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Ông ta mặc dù vào trận của Thương Uyên Đại Tôn, thế nhưng hiển nhiên cũng không hoàn toàn tuân thủ ký kết quy tắc của người này. Trong tiếng bàn luận xôn xao đầy trời, Thiên Uyên vực bên này là một mảnh trầm mặc. Hiển nhiên đối với kết quả này đều cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Đúng là hèn hạ! Mộc U Lan cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói. Sắc mặt Chu Nguyên có chút âm trầm, nhưng hắn không nói những lời nhảm nhí này, bởi vì cái này cũng không có bất cứ ý nghĩa nào. Xì Tinh, Huyền Côn Tông Chủ, mặc dù trong mắt cũng có tức giận phun trào, nhưng cũng chưa từng nói gì. Hiển nhiên đều hiểu những đạo lý này. Tần Liên gương mặt xinh đẹp băng hàn quay về, toàn thân đều tản ra hàn khí. Lúc này, cô ta mới là người biệt khuất nhất. Rõ ràng thắng lợi đã ở trong tầm tay, thế nhưng cuối cùng lại bị đối phương ngạnh sinh sinh bức thành thế hòa không phân thắng bại. Uất khí này quả thực là khó mà lắng lại được. Mộc U Lan vội vàng đi tới đón cô ta, nhỏ giọng an ủi. Tần Liên không nói một tiếng, nhưng nắm chắc hai tay, có thể nhìn ra được cảm xúc trong đáy lòng. Chu Nguyên cũng không tốt nói gì với cô ta, chỉ có thể chờ đợi chính cô ta lắng lại phẫn nộ trong lòng. Xì Tinh, Huyền Côn Tông Chủ, nằm vị nguyên lão liếc nhìn nhau, sau đó ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ. Trận thứ hai do ngươi ra sân. Tại Thiên Uyên vực bên này, Bạch Vũ thực lực gần với Tần Liên, nguyên khí nội tình của hắn đạt tới 1,9 tỷ, cùng Trương Thừa Phong của đối phương không sai biệt lắm. Nhưng Trương Thừa Phong là thiên dương cảnh mạnh nhất của đối phương. Bây giờ Tần Liên cùng Trương Thừa Phong đổi đi, cho nên Bạch Vũ xuất chiến, đồng dạng có phần thắng cực cao. Nhưng Chu Nguyên nhìn thoáng qua Xì Tinh, người này thần sắc có chút nặng nề. Cũng không biết loại phù văn quỷ dị kia, đối phương đến tuột cùng có còn đồ chơi này hay không. Ngay cả pháp vực cường giả đều không thể làm được, chỉ sợ cũng chỉ có vị vạn tổ đại tôn kia. Lão cẩu này! Trong lòng Chu Nguyên nhịn không được mắng một tiếng. Đường đường là đại tôn, lại không từ bất cứ thủ đoạn nào, hoàn toàn không để ý tới thân phận. Đây thực sự là muốn đem Thiên Uyên vực hướng trong chỗ chết. Mà đối phương làm tất cả cũng là để cho Thương Uyên sư phụ phải xuất hiện. Đồng tử Chu Nguyên chợt co rụt. Từ lúc hắn biết được tin tức cho tới giờ, nguyên nhân sâu xa để vạn tổ đại tôn muốn bức Thương Uyên sư phụ hiện thân, chỉ sợ cũng là bởi vì Yêu Yêu. Yêu Yêu đến tột cùng là thân phận gì? Tại sao lại dẫn tới những đại lão hỗn nguyên thiên này lục đục với nhau như vậy chứ? Khuôn mặt Chu Nguyên cực kỳ che lấp. Mặc kệ Yêu Yêu đến tột cùng là thân phận ra sao, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép cô rơi vào trong tay vạn tổ đại tôn. Chí ít tại Thương Uyên bên này, Chu Nguyên có thể tín nhiệm ông ta. Mà Thương Uyên cùng Yêu Yêu quan hệ giống như người thân, Chu Nguyên cũng không lo lắng Thương Uyên sẽ mưu hại Yêu Yêu. Thế nhưng vạn tổ đại tôn này khó mà nói trước được. Lão cẩu, ngươi dám mưu tính Yêu Yêu, chờ có một ngày ta bước vào thánh giả, nhất định phải chém đầu chó của ngươi. Chu Nguyên hạ quyết tâm cho mình định ra một mục tiêu. Nhưng trước khi hoàn thành mục tiêu đó, nan đề trước mắt này cũng phải giải quyết. Nếu không kỳ vật này rơi xuống, rơi vào tay của Vạn Tổ Đại Tôn, lão muốn lấy hủy diệt Thiên Uyên Động Thiên để uy hiếp, đem Thương Uyên sư phụ bức xuất hiện. Thời điểm khi ánh mắt Chu Nguyên lấp lóe, thân ảnh Bạch Vũ đã tại vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, mãnh liệt bắn tới. Mà phương diện Ngũ Đại Liên Minh cũng có một bóng người lướt đi, chính là Long Cổ Cung Trần Nhạc. Người này nguyên khí nội tình, nghe nói ở tại 1,8 tỷ tả hữu, chính là người gần với Trương Thừa Phong. Hai người cũng không nói nhiều, trực tiếp bắn vào trong thiết tháp màu đen. Vẫn như cũ là trên chiến đài Thanh Ngọc kia, nhưng lần này người giằng co đổi thành Bạch Vũ cùng Trần Nhạc. Sắc mặt Bạch Vũ lãnh túc nhìn chằm chằm Trần Nhạc. Cho dù thực lực của hắn mạnh hơn đối phương, nhưng bởi vì vết xe đổ của Tần Liên, hắn ngược lại lộ ra cẩn thận hơn so với Trần Nhạc. Đương nhiên không chỉ hắn, lúc này vô số những ánh mắt kia cũng đang khóa chặt lấy Trần Nhạc. Bọn hắn đều muốn xác định một việc. Trần Nhạc trở thành tiêu điểm thì bộ dáng cười hì hì, nhìn Bạch Vũ cẩn thận đề phòng. Bạch Vũ, người tốt xấu cũng là người nổi danh trên bảng. Đối mặt với ta tiểu nhân vật như vậy, cần phải như vậy hay sao? Trong lời nói của y tràn đầy mỉa mai, Bạch Vũ khẽ cười lạnh. Nếu là chân ướt chân ráo đánh, muốn thu thập phế vật như ngươi còn không phải là dễ dàng hay sao? Vậy thì tới đây. Trần Nhạc vẫn như cũ cười. Bạch Vũ không lập tức động thủ, ánh mắt xem kỹ, quét tới quét lui trên người Trần Nhạc. Trần Nhạc thấy vậy thì giật mình nói. À, hóa ra ngươi đang sợ vật kia sao? Y lắc đầu nói. Ngươi không biết thôi, trong máu thịt giấu đồ chơi kia, đến tột cùng phải ăn bao nhiêu vị đắng. Trước đây ta nhìn Trương Thừa Phong, đau tới kêu rên 3 ngày 3 đêm. Đau khổ kia ta cũng không muốn. Bạch Vũ nghe thấy vậy thì trong lòng lập tức buông lòng. Nhưng còn không đợi khóe miệng của hắn lộ nụ cười, Trần Nhạc lại nhẹ nhàng thở dài. Thế nhưng ta không muốn thì thế nào chứ? Chúng ta cũng chỉ là quân cờ mà thôi. Cho nên... dáng tươi cười trên mặt Trần Nhạc lúc này đột nhiên trở nên dữ tợn cùng bệnh hoạn. Ha ha, cho nên người đúng là ngu xuẩn đã đoán đúng. Trên người ta cũng có đồ chơi kia. Tất cả trên người chúng ta đều có thứ đó. Y cười gằn duỗi ra ngón tay, đột nhiên ở trước ngực vạch một cái, lập tức huyết nhục vỡ ra, máu tươi cuồn cuộn ở giữa, phù văn quỷ dị kia đã như côn trùng, từ trong đó chậm rãi leo ra. Phù văn chui ra khỏi huyết nhục, nhuộm máu nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một viên phù văn quang cầu, tản ra lực lượng kinh khủng. Tại ngoại giới, bạo phát ra xôn xao ngập trời. Thể nội 5 người của Ngũ Đại Liên Minh tham chiến, vậy mà toàn bộ đều có vật này. Đây chẳng phải là nói, trận chi tranh kỳ vật này, Ngũ Đại Liên Minh tối thiểu nhất đã đứng ở thế bất bại hay sao? Phương diện Thiên Uyên vực, tất cả mọi người đều là sắc mặt tái nhợt, bầu không khí trở nên nặng nề kiềm chế. Kể cả 5 vị nguyên lão, mặc dù bọn họ duy trì trầm mặc, nhưng mặc cho ai cũng có thể cảm giác được hư không phụ cận bọn họ đang chấn động mạnh. Thế nhưng coi như bọn họ là pháp vực cường giả, đối mặt với loại mưu đồ đại tôn đánh cờ này, vẫn như cũ khó mà nhúng tay, chỉ có thể là ngồi nhìn. Oanh! Cũng chính tại một chớp mắt này, trong thiết tháp màu đen, lại lần nữa có lực lượng kinh khủng bộc phát. Ngay sau đó, hai bóng người đã chật vật bắn đi, đều bị đánh tới da chóc thịt bong, máu tươi quẩn phun. Chính là Bạch Vũ cùng Trần Nhạc. Ván thứ hai này, lại thế hòa không phân thắng bại. Vô số ánh mắt nhìn qua Bạch Vũ cùng Trần Nhạc bị oanh ra thiết tháp màu đen. Lần này không có bộc phát xôn xao nào, ngược lại có một bầu không khí cổ quái trầm mặc đang lan tràn. Xem ra đây chính là thủ đoạn Ngũ Đại Liên Minh đã chuẩn bị. Chỉ cần có phù văn quỷ dị kia tại thân, Ngũ Đại Liên Minh tối thiểu nhất đều đã đứng ở thế bất bại. Kể từ đó, bọn hắn chỉ có thể cần may mắn lấy được một trận thắng lợi. Vậy thì chi tranh kỳ vật này tự nhiên không cần. Ngũ Đại Liên Minh thì không ai có thể hơn được. Mọi ánh mắt nhìn về phía Thiên Uyên vực, dừng lại trên thân Biên Bất Cập, Mộc U Lan cùng Trung Nguyên hiện tại chưa xuất thủ. Mà những ánh mắt này cuối cùng lướt qua Biên Bất Cập, Mộc U Lan lại hội tụ ở trên người Trung Nguyên. Nếu nói trong 5 người Thiên Uyên vực này xuất chiến, ai có khả năng nhất bị đánh bại, như vậy tự nhiên Trung Nguyên là nội tình nhất cản. Dù sao bất luận thế nào, những người khác là hàng thật giá thật, thiên dương cảnh hậu kỳ, còn Chu Nguyên lại chỉ vừa mới bước vào thiên dương cảnh ngắn ngủi có mấy tháng. Thiên uyên vực bên này, bầu không khí có chút kiềm chế. Rất nhiều ánh mắt không ngừng nhìn về phía Châu Nguyên, trong lòng tràn đầy chi ý thở dài. Bọn Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng tập hợp một chỗ, gương mặt các cô ngưng trọng, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Hài, Châu Nguyên đúng là quá xui xẻo. Diệp Băng Lăng nhịn không được thấp giọng nói. Lúc đầu dựa theo thực lực của Tần Liên, Bạch Vũ, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, hẳn là có thể trực tiếp thủ thắng. Như vậy lại để cho Biên Bất Cập bổ sung một trận, 5 trận thắng 3 sẽ có thể có thuận lợi tới tay, mà Châu Nguyên cũng chỉ cần đi ngang qua sân khấu là được. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới cục diện đột biến thành dạng thế này chứ? Tần Liên, Bạch Vũ bị buộc bình, cứ như vậy người phía sau sẽ phải tiếp nhận áp lực cực lớn. Cái này không thể không nói, Châu Nguyên vận khí kém đến không biên giới. Biên Bất Cập. Thanh âm Si Tinh lạnh tới ngay cả nhiệt độ giữa thiên địa đều bắt đầu giảm xuống. Biên Bất Cập hít một hơi thật sâu. Hắn đối với năm vị nguyên lão ôm quyền hành lễ, sau đó thân hình mãnh liệt bắn ra. Nhưng ngay cả hắn đều đối với trận chiến này ôn tâm thái bi quan. Phủ văn quỷ dị kia của đối phương căn bản không cách nào chống cự được. Oanh! Tại phương diện ngũ đại liên minh cũng có một bóng người chân đạp lôi quang đi ra. Đó là Kình Lôi Sơn Kha Văn. Hai người ánh mắt đối mặt đều có lấy sát ý phun trào, chợt vọt thẳng tiến vào trong tháp. Nhưng hai người đi vào mười mấy hơi thở, trong tháp đã có lực lượng kinh khủng trùng kích ra, dẫn tới hư không phụ cận đều hiện ra dấu hiệu sụp đổ. Hai bóng người bị đánh cho đầy người máu tươi ngã bay ra ngoài. Không nằm ngoài dự liệu, lại là một trận thế hòa không phân thắng bại. Thiên uyên vực bên này, bầu không khí đều triệt để ngưng động. Biên Bất Cập có được 1,8 tỷ 40 triệu nguyên khí nội tình, còn Kha Văn chỉ là cấp độ 1,7 tỷ. Bàn về rất nhiều thủ đoạn chiến đấu, hiển nhiên là Biên Bất Cập sẽ càng hơn một bậc. Thế nhưng đối phương căn bản cũng không dự định muốn đánh, trực tiếp tế ra phủ văn quang cầu để kết thúc chiến đấu. Bây giờ Thiên Uyên Vực vẫn còn chưa từng xuất thủ, chỉ có Mộc U Lan cùng Châu Nguyên, mà ngũ đại liên minh bên kia là Phệ Hồn Các Trang Minh, Tam Sơn Minh Lục Khánh. Hai người này nguyên khí nội tình đều tại cấp độ 1,6 tỷ. Nội tình như vậy hơi yếu hơn Mộc U Lan, thế nhưng bất kể là ai, hiển nhiên đều viễn siêu hơn so với Châu Nguyên. Đây chính là mưu đồ của ngũ đại liên minh, đem thế hòa không phân thắng bại bước đến một trận cuối cùng, sau đó thắng qua Châu Nguyên. Mộc U Lan. Sỉ Tình chậm rãi nói. Mộc U Lan nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt nhỏ căng cứng, thân thể mềm mại vút không mà ra. Ngũ đại liên minh bên kia, Vệ Hồn Các Trang Minh đồng dạng xuất hiện ở bên ngoài thiết tháp màu đen. Chợt hai người nhẹ nhàng nhập tháp. Hai người trong tháp giằng co, sau lưng ba vầng lưu ly đại nhật sáng chói mắt. Nguyên khí nội tình của Mộc U Lan không thể nghi ngờ mạnh hơn một chút, đạt tới 1,6 tỷ 90 triệu, suýt nữa đột phá tới 1,7 tỷ, mà Trang Minh thì yếu ớt nhưng cũng đạt tới cấp độ 1,6 tỷ 30 triệu. Loại chênh lệch này đối với thiên dương cảnh không tính là quá mức khó vượt qua, cho nên Trang Minh cũng không trước tiên xuất ra quỷ dị phủ văn, ngược lại là lựa chọn thôi động nguyên khí tự thân cùng Mộc U Lan triển khai kịch chiến. Hiển nhiên, Trang Minh cũng có chút ngạo khí. Nếu có thể bằng vào thực lực bản thân y đánh bại Mộc U Lan, dẫn đầu lấy được trận thắng, vậy đối với ngũ đại liên minh không thể nghi ngờ sẽ thành lập thiên đại ưu thế. Chỉ là y lại có một chút đánh giá thấp sức chiến đấu của Mộc U Lan. Song phương trong tháp kia tranh đấu mấy chục hiệp, Mộc U Lan lại tìm đúng cơ hội, trong tay có trường kiếm giống như thanh đằng quấn quanh, đã trực tiếp xảo trá tàn nhẫn làm gãy mất một tay của Trang Minh. Thất thủ như vậy làm cho Trang Minh kinh hồn không chừng, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng lúc trước Mộc U Lan tuyệt đối dự định một kiếm đem y chém giết, nhưng cũng may y đã tránh đi yếu hại. Trải qua kịch đấu như vậy, Trang Minh không dám tiếp tục lãnh đạm. Nếu y nơi này thất thủ, dẫn tới kế hoạch bị thất bại, không biết sẽ gặp phải bao nhiêu trừng phạt. Vậy là y không chút do dự, xé mở huyết nhục, thúc giục phủ văn quang cầu. Oanh! Khi phủ văn quang cầu nổ tung, thân ảnh bọn họ đã không ngoài dự liệu, lại lần nữa bị đánh ra khỏi tháp. Trận thứ tư, thế hòa không phân thắng bại. Thiên Uyên vực bên này bạo phát ra rất nhiều tiếng thở dài tiếc nuối. Lúc trước, Mộc U Lan suýt có thể giải quyết đối phương, dẫn đầu lấy được một trận thắng. Nhưng cũng đáng tiếc chính là bị đối phương tránh đi. Mà Mộc U Lan theo thế hòa không phân thắng bại rơi trận. Vô số ánh mắt đồng tình đã nhìn về phía Chu Nguyên. Có lẽ tiếp đó, Ngũ Đại Liên Minh muốn ở trên người Chu Nguyên lấy được một thắng duy nhất, sau đó tới kết thúc chi tranh kỷ vật lần này. Chu Nguyên, Tam Sơn Minh Lục Khánh, nguyên khí nội tình hẳn là tại 1,6 tỷ, chỉ nhiều hơn 100 triệu so với ngài Tăng Phúc. Lấy thủ đoạn của ngài, chưa chắc sẽ thua bởi y. Tần Liên lúc này cũng bình phục tâm tình, sau đó gương mặt ngưng trọng nhìn Chu Nguyên nói. Mà cục diện biến thành dạng này, chỉ cần ngài đem một trận cuối cùng cũng kéo thành thế hòa không phân thắng bại, vậy chi tranh kỳ vật lần này chính là khó phân thắng bại. Mặc dù nói ra không dễ nghe, nhưng đối phương cũng cầm không được kỳ vật. Cho nên vô luận thế nào, ngài đều phải cam đoan trận này là thế hòa không phân thắng bại. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Tuy nói hiện tại Thiên Uyên vực rất mất mặt, nhưng chỉ cần bảo vệ kỳ vật, mưu đồ của đối phương vẫn như cũ không tính là được dính. Chỉ sợ hắn ngay cả thế hòa không phân thắng bại đều không vững vàng. Bạch Vũ trầm thấp nói. Tần Liên nhìn hắn một cái rồi nói. Chu Nguyên sau khi tăng phúc, tốt xấu có thể có 1,5 tỷ nội tình. Nếu hắn không được thì còn ai có thể đạt tới loại tầng thứ này chứ? Bạch Vũ khó chịu bĩu môi, nhưng Trung Quy cũng không nói nhiều. Y lúc này cũng nổi giận trong bụng, không có chỗ phát tiết. Chu Nguyên nhìn về phía Si Tinh. Si Tinh thấy vậy, cũng đối với hắn nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ cần có thể cam đoan thế hòa không phân thắng bại, vậy cũng không tính là... Thế nhưng lời này còn chưa nói xong, thì sắc mặt cô ta đột nhiên kịch biến. Một bên khác, sắc mặt bốn vị nguyên lão cũng trở nên cực kỳ khó coi. Bốn phía thiên địa đang kịch liệt chấn động. Uy áp pháp vực cường giả tản mát ra, dẫn tới phụ cận rất nhiều nguyên anh cảnh, thiên dương cảnh đều có chút không thể nào thở nổi. Si Tinh sư tỷ, xảy ra chuyện gì? Chu Nguyên quát lên. Bọn Si Tinh cũng phát giác được động tĩnh bốn phía, lúc này đem uy áp nhanh chóng thu liễm. Nhưng từng đôi tai ánh mắt kia lại mang theo sát ý nồng đậm, nhìn qua phương hướng Ngũ Đại Liên Minh nơi xa. Lúc này, những pháp vực cường giả Ngũ Đại Liên Minh kia cũng mang theo một chút ý trào phúng nhìn tới. Si Tình đôi mắt khép hờ, một lát sau mới chậm rãi mở ra. Cô ta nhẹ nhàng vuốt lấy mi tâm, có chút mỏi mệt cùng vô lực nói. Chỉ tranh kỷ vật, Kim Lôi Uyên bên kia đã kết thúc. Không nằm ngoài dự liệu, năm trận bên kia đều kết thúc thế hòa không phân thắng bại. Khóe mắt Chu Nguyên nhảy lên, đối phương chuẩn bị thật đúng là đầy đủ. Không chỉ ngay cả thiên dương cảnh đều làm mưu mô, mà thậm chí ngay cả nguyên anh cảnh cũng không buông tha. Thế hòa không phân thắng bại mà nói, mặc dù ném đi mặt mũi, nhưng còn tính là có thể tiếp nhận. Chu Nguyên hít một tiếng an ủi. Ngươi thì biết cái gì? Huyền Côn Tông Chủ trong thanh âm ẩn chứa tức giận nói. Mặc dù cuối cùng là năm trận thế hòa không phân thắng bại, nhưng khi thế hòa không phân thắng bại, thời điểm xuất hiện, pháp chỉ vạn tổ đại tôn lại phá vỡ thiết tháp đại tôn đã lập, cưỡng ép đem kỳ vật mà thu đi. Cái gì? Lần này ngay cả Châu Nguyên đều sắc mặt đại biến. Kỳ vật Nguyên Anh tháp sẽ bị mất? Làm sao có thể? Không phải thế hòa không phân thắng bại sẽ kết thúc hay sao? Si Tình chậm rãi đáp. Sư phụ dựng lên song tháp, vốn là muốn làm cho vạn tổ tuân theo quy tắc nơi đây, tránh để cho chiến tranh quy mô lớn tạo thành thương vong. Nhưng chúng ta đều đánh giá thấp năng lực của vạn tổ đại tôn. Tuy nói ông ta bị sư phụ làm cho vào ván này, thế nhưng ông ta lại sửa lại quy tắc sư phụ đã lưu lại. Đạo quy tắc kia hẳn là biến thành, coi như trong tháp đều thế hòa không phân thắng bại, ông ta cũng sẽ lấy đi kỷ vật. Nói cách khác, trong song tháp này, chúng ta chỉ có thể thủ thắng mới có thể giữ vững được kỷ vật, mà đối phương bất luận là thắng hay hòa cũng sẽ xem như bọn hắn chiến thắng. Tất cả mọi người đều trầm mặc, mơ hồ cảm giác được có một chút tuyệt vọng. Nếu ngay cả thế hòa không phân thắng bại đều tính đối phương chiến thắng, vậy bọn họ căn bản không có nửa điểm hy vọng. đối phương chỉ cần tế ra phủ văn quang cầu kia có thể nhẹ nhõm thu hoạch thế hòa không phân thắng bại. Đơn giản, quá ăn hại. Có người tức giận cắn răng nói. Lúc trước, bọn hắn còn tưởng rằng thế hòa không phân thắng bại mà nói chỉ là mất đi thể diện. Thế nhưng bây giờ đến xem, đây cũng không phải là mất mặt, là có thể giải quyết được chuyện. Sắc mặt Tần Liên đều vào lúc này trở nên tái nhợt, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Thế nhưng ở giữa đại tôn đấu pháp, bọn họ có thể cải biến thế nào chứ? Bọn họ duy nhất có thể làm chính là thân là quân cờ, ở trong đó phát huy chi lực tự thân. Kỷ Vật đã mất đi một đạo, ảnh hưởng lớn không? Chu Nguyên cũng trầm mặc một lúc, sau đó đối với Si Tình hỏi. Si Tình liền đáp. Chỉ là một đạo, tuy có ảnh hưởng nhưng lại không đạt được loại kết quả vạn tổ muốn. Nếu không lúc trước thời điểm bọn hắn đạt được thiên hỏa thụ vương cũng sẽ không một mực phát động. Muốn triệt để phá hư thiên uyên động thiên hẳn là cần tối thiểu hai đạo kỳ vật phối hợp mới có thể. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Nói cách khác, chúng ta còn không tính triệt để bị thua. Si Tình cười khổ. Cục diện như bây giờ, kỳ thực cùng với bị thua đã không chênh lệch xa. Chu Nguyên cũng không nói thêm gì nữa, thân ảnh khẽ động. Tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, xuất hiện bên ngoài thiết tháp màu đen. Nếu thế hòa không phân thắng bại cũng coi là thất bại, như vậy trận này hắn sẽ dốc hết toàn lực để thủ thắng. Khi Chu Nguyên xuất hiện trước thiết tháp màu đen, giữa thiên địa có vô số ánh mắt tụ tới, thần sắc những ánh mắt kia khác nhau. Bây giờ Chu Nguyên trong Hỗn Nguyên Thiên không tính là bừa bãi vô danh. Trên đại hội cửu vực, biểu hiện làm cho hắn danh chấn tứ phương. Về sau chuyển ra, hắn là vị đệ tử thân truyền thứ ba của Thương Uyên Đại Tôn, càng đem danh tiếng của hắn kéo cao một cấp bậc. Chỉ là bất luận danh khí có lớn ra sao, tại cảnh tượng dưới mắt thế này, nếu không có thực lực thì cũng không coi là gì. Cho nên đối với Chu Nguyên xuất hiện ở đây, tham gia trận chi canh kỳ vật này, rất nhiều người đều ôm tâm thái, khó có thể lý giải được. Tại loại trường hợp này, chỉ có thiên dương cảnh hậu kỳ mở ra lưu ly thiên dương thì mới có tư cách xuất thủ, mà Chu Nguyên coi như hắn cũng có thể mở ra lưu ly thiên dương, nhưng hắn trung quy vẫn chỉ là thiên dương cảnh sơ kỳ. Chênh lệch trong lúc này há lại là chút xíu. Chẳng qua hiện nay thân phận Chu Nguyên tốt xấu khác biệt, cho nên cũng không dẫn tới nhiều mỉa mai. Chỉ là những ánh mắt kia khó tránh khỏi tràn đầy chất vấn. Bọn hắn ngược lại muốn nhìn một chút, vị đã từng là thần phủ cảnh vương giả này, trong loại tranh đấu cấp bậc kia lại có biểu hiện ra sao. Thế nhân lại lần nữa rung động, vẫn là người mới tiến sai trận. Chu Nguyên hiện thân bên ngoài thiết tháp màu đen, một đạo lưu quang cũng từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở một bên khác. Người đến là một nam tử, hai mắt dài nhỏ, con mắt của y tinh mịn, đánh giá Chu Nguyên, khóe miệng hơi cuộn lên, mang theo chiêu tức nói. Đúng là thiên dương cảnh sơ kỳ sao? Hẳn là ngươi cho rằng ngươi là thân truyền đại tôn, nơi này liền sẽ được ngươi, liền sẽ có người nhường cho ngươi hay sao? Người này chính là Tam Sơn Minh Lục Khánh, cũng là người cuối cùng ngũ đại liên minh ra sân. Ánh mắt Chu Nguyên đạm mạc liếc nhìn y, không trả lời. Thân ảnh khẽ động, đã hóa thành lưu quang đầu nhập vào trong thiết tháp màu đen. Thật đúng là cao ngạo. Khóe môi Lục Khánh mang theo ý cười nói. Lúc trước ngươi đem Trần Huyền Đông đánh bại, khiến cho Tam Sơn Minh ta phải mất mặt. Hôm nay ta ngược lại muốn thử một chút, đường người đạp ở dưới chân lại là cảm thụ gì? Thân ảnh y khẽ động, cũng trong vạn chúng chú mục kia đầu nhập trong thiết tháp. Trên chiến đài thanh ngọc to lớn, Chu Nguyên cùng Lục Khánh giằng co. Lục Khánh mặt mỉm cười, chân dẫm một cái. Tiếp theo chớp mắt có nguyên khí ngập trời quét sạch ra. Ba vầng lưu ly đại nhật sau lưng như ẩn như hiện. Một cỗ uy áp nguyên khí kinh người trực tiếp trong tháp này quét ngang, lấy chi thế phô thiên cái địa đối với Chu Nguyên ép đi. Trong lưu ly đại nhật kia, nguyên khí nội tình có 1,6 tỷ. Chu Nguyên, đưa thủ đoạn át chủ bài của ngươi thi triển ra đi. Bằng không, người không có cơ hội nào đâu. Lục Khánh thản nhiên nói. Dưới nguyên khí uy áp bực này, thiên dương cảnh sơ kỳ bình thường, chỉ sợ bị chấn nhiếp, đều không thể động được. Nếu Chu Nguyên không có át chủ bài, vậy cuộc chiến đấu này căn bản cũng không cần thiết đánh. Lục Khánh tin tưởng không có khả năng. Bằng không, Chu Nguyên này chỉ thuần túy vì mất mặt mà tới. Chu Nguyên cảm thụ được cỗ uy áp nguyên khí kia, ánh mắt cũng có chút ngưng tụ. 1,6 tỷ nguyên khí nội tình mang đến chèn ép thật là cường hãn tuyệt luân. Nếu không có Thiên Nguyên Bút, hắn lúc này thật đúng là không cách nào cùng đối thủ tầng thứ này giao phong chống lại. Một ngụm bạch khí từ trong hơi thở Chu Nguyên phun ra, bàn tay hắn một nắm, Thiên Nguyên Bút thoáng hiện. Hắn nhẹ nhàng sát qua, trực tiếp thúc dục văn thứ 7. Tấn thăng! Sau một khắc, văn thứ 7 của Thiên Nguyên Bút quang minh đại phóng. Nguyên khí giữa thiên địa phảng phất bị dẫn ra, trực tiếp trùng trùng điệp điệp đối với Thiên Nguyên Bút tụ tới. Những thiên địa nguyên khí kia trải qua một loại rèn luyện nào đó của Thiên Nguyên Bút, không giữ lại chút nào đều dắp vào thể nội Chu Nguyên. Oanh! Hư không bốn phía Chu Nguyên kịch liệt chấn động. Ở sau lưng, đồng dạng xuất hiện một vòng lưu ly thiên dương như ẩn như hiện. Chỉ là một vòng lưu ly thiên dương này bộc phát nguyên khí ba động, lại bằng tốc độ kinh người liên tục tăng lên. Ngắn ngủi nhưng mấy tức, nguyên khí ba động kia đã đạt tới cấp độ 1,5 tỷ. Một màn này lúc xuất hiện, trực tiếp dẫn tới giữa thiên địa, bạo phát ra xôn xao ngập trời. Vầng thiên dương kia của Chu Nguyên nói rõ thật sự hắn chỉ là thiên dương cảnh sơ kỳ. Nhưng thiên dương cảnh sơ kỳ lại có nội tình đạt tới cấp độ 1,5 tỷ sao? Nhưng theo dần dần tỉnh táo, bọn hắn cũng hiểu được thiên dương cảnh sơ kỳ bất luận thế nào đều không có khả năng có được nguyên khí nội tình như vậy. Chu Nguyên như thế hẳn là mượn một loại ngoại lực nào đó tạm thời đột phá. Thế là rất nhiều ánh mắt đều trở nên có nhiều hứng thú. Xem ra Chu Nguyên này thật đúng là có chuẩn bị mà tới. Nhưng Thiên Uyên vực bên này bầu không khí vẫn như cũ căng cứng. Ngay cả bọn Si Tinh, những nguyên lão này đều là mặt không biểu tình, không có chút nào vui mừng. Bởi vì chỉ cần đối phương vận dụng phủ văn quỷ dị kia, tất cả đều không hề có tác dụng. Hóa ra, đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Lục Khánh nhìn qua Chu Nguyên, trên mặt cũng tràn đầy kinh ngạc. Không hổ là thân truyền đại tôn, thủ đoạn thật nhiều để cho người ta hâm mộ. Nhưng 1,5 tỷ này có phải là thiếu một chút không? Chu Nguyên tay cầm Thiên Nguyên Bút, nhìn chằm chằm Lục Khánh nhạt tiếng nói. Nếu không phải phủ văn kia tồn tại, thu thập phế vật như ngươi, hẳn là không hao phí bao nhiêu khí lực. Lục Khánh trừng mắt cười giận dữ nói. Thật sao? Vậy ta thực sự muốn thử một chút, 1,5 tỷ này của ngươi có mấy phần tiêu chuẩn? Thanh âm y rơi xuống liền muốn bạo xông. Nhưng y bước ra trong nháy mắt, vẻ giận dữ trên mặt đột nhiên biến mất, biến thành một chút giọng mỉa mai, nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Loại phép khích tướng thấp kém này của ngươi, tưởng rằng có thể hữu dụng hay sao? Chu Nguyên, ngươi đơn giản chính là muốn chọc giận ta, để cho ta tạm thời không nên dùng phủ văn. Sau đó, ngươi tùy thời tuyệt sát, để ta không thi triển được phủ văn. Y khẽ lắc đầu cười nói. Thật sự là giỏi tính toán. Thế nhưng đáng tiếc, đối với ta cũng vô dụng mà thôi. Lục Khánh ngữ khí thượng hại nói tiếp. Xem ra ngươi cũng biết, ngươi làm tất cả đều không hề có tác dụng. Ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào đâu. Ta sẽ để cho ngươi thực sự rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Chu Nguyên mặt không biểu tình. Lục Khánh đúng là cẩn thận. Hắn lúc trước đích thực dự định đem y chọc giận, muốn thử một chút có cơ hội tại lúc y chưa từng vận dụng phủ văn trước đem chém giết hay không. Thế nhưng đáng tiếc. Lục Khánh nhìn qua Chu Nguyên mặt không gợn sóng, cũng cảm thấy không thú vị. Chợt ánh mắt y trở nên lạnh lẽo, ngón tay xẹt qua trước ngực, lập tức huyết nhục bị xé nứt, máu tươi cuồn cuộn. Nhìn thấy một màn này, giữa thiên địa đều vang lên rất nhiều âm thanh than nhẹ. Một số ánh mắt đồng tình nhìn về phía phương hướng Thiên Uyên vực. Mà Thiên Uyên vực bên này, tất cả mọi người mắt lộ ra ý tuyệt vọng. Phù văn quỷ dị từ trong máu thịt ngọ nguậy chui ra, nhanh chóng hội tụ, tạo thành một viên phù văn quang cầu. Lục Khánh duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái, phù văn quang cầu mãnh liệt bắn tới. Chu Nguyên, thể nghiệm một chút cái gì gọi là tuyệt vọng đi. Lần này Thiên Uyên vực các ngươi nhất định phải thua. Thời điểm khi phù văn quang cầu kia bắn ra, vô số người Thiên Uyên vực bên này đều lắc đầu thở dài. Cử động lần này của đối phương thật sự không cho một chút cơ hội. Chỉ là bọn họ hiện tại còn tưởng rằng, coi như cuối cùng ở thế hòa không phân thắng bại, Thiên Uyên vực cũng không tổn thất quá lớn. Nhưng bọn người Si Tinh nếu ở thế hòa không phân thắng bại cũng sẽ thua trận tranh đấu lần này. Cho nên sắc mặt âm trầm, mười ngón nắm chặt. Loại thời điểm này, coi như bọn họ là pháp vực cường giả cũng đành phải bất lực. Một khi Trung Nguyên bị bức hòa, như vậy pháp chỉ của vạn tổ đại tôn treo trên bầu trời chỉ sợ cũng sẽ hạ xuống, cưỡng ép lấy đi kỳ vật. Thiên Uyên vực sẽ thất bại thảm hại. Tần Liên cắn chặt môi, có vết máu xuất hiện. Cô ta nhìn qua một màn này, trong lòng tràn ngập, nồng đậm không cam lòng. Trường tranh đấu này, bọn họ thua quá mức biệt khuất. Nếu song phương mỗi người dựa vào thực lực tranh đấu, cô ta cuối cùng bị đánh bại. Như vậy, cô ta cũng không có chút lời oán giận. Thế nhưng rõ ràng thực lực cô ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng lại bị đối phương ngạnh sinh sinh bức bình. Chỉ là Tần Liên cũng hiểu, tại loại trường hợp này, muốn nói công bằng, quá mức ngây thơ. Nhưng loại không cam tâm này lại khó mà biến mất. Mộc U Lan phát giác được tâm tình của Tần Liên, cũng duỗi ra tay lạnh như băng, giữ chặt tay của cô ta nhẹ nhàng thở dài. Ở hậu phương, bọn người Y Thu Thủy Diệp Băng Lăng càng vào lúc này sắc mặt tái nhợt, nhắm mắt lại, không dám nhìn tới một màn kế tiếp. Thế lực khắp nơi đều âm trầm cảm thán. Xem ra ở giữa hai vị đại tôn này đánh cờ, cuối cùng vẫn là vạn tổ đại tôn hơn một bậc. Lúc này trên chiến đài Thanh Ngọc vạn chúng chú mục, ánh mắt Chu Nguyên cũng nhìn chằm chằm vào phủ văn quang cầu bắn ra. Trong đó ẩn chứa lực lượng khiến cho hắn phát giác đến khí tức nguy hiểm nồng đậm. Hai mắt hắn đang điên cuồng lóe ra. Mấy tức về sau, trong mắt Chu Nguyên lướt qua vẻ tàn nhẫn. Vậy là thân hình hắn chợt đối với phủ văn quang cầu bắn mạnh tới. Lục Khánh nhìn thấy một màn này, khóe miệng nhấc lên một nụ cười tàn khốc. Không biết sống chết. Trong phủ văn quang cầu ẩn chứa lực lượng, căn bản không phải bọn hắn, những thiên dương cảnh này đủ khả năng tiếp nhận. Nếu như không phải lực lượng ở trong đó, chủ yếu là dùng để phá hư lồng ánh sáng thiết tháp. Chỉ sợ bọn hắn thân ở trong đó sẽ trong khoảnh khắc bị hóa thành hư vô. Chu Nguyên chủ động xông đi lên, bị tác động đến tất nhiên sẽ càng nhiều. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ trực tiếp bị đánh giết tại chỗ. Cử động này của hắn cũng làm cho tất cả mọi người ngoại giới giật nảy cả mình. Ai cũng không nghĩ tới, thời điểm hắn đang đối mặt với loại lực lượng không cách nào kháng cự, lại dám chủ động tiến lên. Đúng là điên! Tất cả mọi người đều âm thầm lắc đầu. Không chỉ có những người khác giật mình, mà ngay cả sắc mặt Si Tinh đều nhịn không được biến đổi. Cô ta không biết Chu Nguyên đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Có thiết tháp ngăn cách, liền xem như bọn họ đều không thể trực tiếp xuất thủ cứu giúp. Hắn đang làm cái gì vậy? Muốn dựng cái mạng sao? Huyền Côn không nhịn được cả giận nói. Thân phận Chu Nguyên là thân truyền đại tôn. Nếu hắn thật ở chỗ này xảy ra chuyện, Thiên Uyên vực hôm nay sợ là đã rét vì tuyết, lại càng lạnh vì xương. Mặt khác, ba vị nguyên lão cũng mặt trầm như nước. Cũng chính tại dưới sự kinh ngạc của các phương kia, thân ảnh Chu Nguyên đã xuất hiện ở bên cạnh phủ văn quang cầu. Quang cầu tỏa ra quang trạch, cỗ lực lượng khủng bố trong đó sẽ phải phun trào. Chu Nguyên hít sâu một hơi, sau một khắc, hắn làm một chuyện khiến cho tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt. Hắn trực tiếp há miệng, đột nhiên khẽ hấp, đem phủ văn quang cầu kia nuốt vào thể nội. Điên rồi, điên mất rồi! Vô số người ra đầu khẽ run lên, nội bộ phủ văn quang cầu kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng bọn hắn quá rõ ràng. Nhưng xem như nguyên anh cảnh cường giả đều không thể chịu được. Chu Nguyên không chỉ không tránh, ngược lại còn đem nó nuốt vào. Đây là muốn chết không đủ nhanh hay sao? Đối với vô số kinh hãi muốn tuyệt ở ngoại giới, Chu Nguyên cũng không để ý, bởi vì hắn không phải là nuốt vào phủ văn quang cầu, mà là trong nháy mắt trực tiếp đem nó đưa vào trong thần phủ. Trong thần phủ, phủ văn quang cầu từ trên trời giáng xuống, lực lượng kinh khủng dẫn tới thần phủ rung chuyển kịch liệt. Chu Nguyên hiện thân tại thần phủ, nhìn qua phủ văn quang cầu sắp bộc phát, trực tiếp tâm niệm vừa động, đem nó đối với một đạo chùm sáng cách đó không xa mà vọt tới. Đó là Thánh Văn Quang Cầu. Đại ca, giúp một chút đi! Hắn phát ra tiếng cầu cứu giống như tiếng giống. Thánh Văn Quang Cầu này chính là bốn đạo Thánh Văn biến thành, có chứa linh tính, lợi hại hơn là nội bộ bọn chúng, vẫn tồn tại một mảnh vỡ Thương Huyền Thánh Ấn, càng là linh tính kinh người. Đây chính là chỗ Chu Nguyên đánh cược một tay. hắn mặc dù không có lực lượng chống cự phủ Văn Quang Cầu, nhưng trong thần phủ này, thánh Văn Quang Cầu chưa hẳn không có năng lực. Bốn đạo thánh văn, cộng thêm một mảnh vỡ Thương Huyền Thánh Ấn, cũng không phải là tầm thường. Bọn chúng tồn tại trong thần phủ của Châu Nguyên, nơi này có thể che chở cho chúng nó. Nếu không, một khi bọn chúng bại lộ, bất luận là thánh văn hay mảnh vỡ Thương Huyền Thánh Ấn, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số ngấp nghé. Châu Nguyên tin tưởng, nếu lúc xuất hiện nguy cơ chí mạng, bọn chúng hẳn là sẽ được hỗ trợ. Cho nên khi phủ Văn Quang Cầu bắn ra, ánh mắt Châu Nguyên cũng gắt gao, nhìn chằm chằm thánh Văn Quang Cầu treo trên bầu trời trong thần phủ. Ngắn ngủi mấy tức đi qua, trong cảm giác của Châu Nguyên lại rời vỏ như thế. Nhưng ngay thời điểm, lúc trái tim của hắn điên cuồng loạn động, thánh Văn Quang Cầu trong thần phủ rốt cuộc có động tĩnh. Chỉ thấy bốn đạo thánh văn trên đó, đúng vào lúc này nhanh chóng xoay tròn. Tiếp theo trong chớp mắt, thánh Văn Quang Cầu trực tiếp như thuấn di xuất hiện ở trước phủ Văn Quang Cầu. Chỉ thấy mặt ngoài thánh văn có vết sách lan tràn, tựa như đang há miệng, một ngụm liền đem phủ Văn Quang Cầu nuốt vào. Ngay sau đó, vết sách nhanh chóng chữa trị, đem phủ Văn Quang Cầu một mực phong tỏa. Cũng vào lúc này, phủ Văn Quang Cầu nổ tung. Hào quang vô cùng sáng chói từ trong thánh Văn Quang Cầu bạo phát đi ra, tựa như là một mặt trời cỡ nhỏ. Toàn bộ thần phủ đều đang điên cuồng chấn động. Tai mắt Châu Nguyên như mù, trái tim như nổi trống. Hắn biết lần này sẽ bốc lên phong hiểm cực lớn. Nếu thánh Văn Quang Cầu chấn không được lực lượng phủ văn, như vậy hắn chỉ sợ thật sự là giữ nhiều lành ít. Nhưng cuối cùng hắn cũng không e ngại, bởi vì hắn biết trên thế giới này có một số việc chung quy không phải 10 phần đã chắc chín. Muốn trở thành bên thắng cuối cùng, đảm phách ắt không thể thiếu. Tại chỗ bộc phát hào quang óng ánh kia, có thể gặp bốn đạo thánh văn đang không ngừng xoay tròn, không ngừng hóa giải cỗ lực lượng kinh khủng kia. Nhưng tốc độ hóa giải có chút chậm chạp. Ngay lúc này, mảnh vỡ trong thánh văn quang cầu rốt cuộc ba động một chút, chỉ thấy trong đó dường như bộc phát ra hấp lực vô biên, nhanh chóng đem lực lượng phủ Văn Quang Cầu kia bạo tạc sinh sinh nuốt xuống. Phía dưới thánh văn cùng mảnh vỡ hợp tác, Chu Nguyên phát hiện cường quang sáng chói bộc phát kia rốt cuộc bị hạn chế, cuối cùng bắt đầu ảm đạm một chút. Mười mấy hơi thở sau, quang mang triệt để biến mất. Chu Nguyên ngơ ngác nhìn qua cách đó không xa, thánh Văn Quang Cầu xoay tròn lấy. Trong đó trên mảnh vỡ Thương Huyền Thánh Ấn kia cũng có quang trạch thần bí đang lưu động, mà phủ Văn Quang Cầu cũng đã triệt để biến mất. Mặc dù thánh Văn Quang Cầu trở nên am đảm rất nhiều, nhưng phủ Văn Quang Cầu bạo tạc lại tựa hồ như bị chống cự xuống. Thành công rồi sao? Nhìn qua một màn này, dù là Chu Nguyên thì nỗi lòng đều giống như thủy triều kịch liệt phun trào lên, một loại cảm xúc mừng như điên tràn ngập trong lòng, mang đến một loại toàn thân run rẩy. Hắn đã cược thắng. Thánh Văn Quang Cầu không cô phụ kỳ vọng của hắn, cuối cùng đem lực lượng phủ Văn Quang Cầu kia hóa giải. Bài lớn nhất trong tay đối phương đã bị hắn phá. Khi Chu Nguyên đem phủ Văn Quang Cầu nuốt vào, trong vô số ánh mắt đều có kinh hãi muốn tuyệt đang cuộn trào. Ai có thể nghĩ tới Chu Nguyên có thể điên cuồng tới loại tình trạng như vậy. Muốn chết cũng không phải là kiểu chết này. Phương hướng Thiên Uyên vực, sắc mặt Tần Liên càng trắng bệch, toàn thân đều đang phát run. Cô ta run rẩy nói, Chu Nguyên, tên này điên rồi, điên rồi. Từ góc độ của cô ta đến nhìn, loại chủ động nghênh tiếp này của Chu Nguyên, một ngụm nuốt vào phủ Văn Quang Cầu, thực sự lộ ra quá mức cương liệt. Cái này tựa hồ là một loại phản kích sau cùng trong tuyệt vọng. Thế nhưng thực sự có loại tất yếu này sao? Lấy thiên phú của hắn, coi như Thiên Uyên vực thật sự bị hủy, tương lai chưa hẳn không có cơ hội xoay người. Đó căn bản không cần thiết ở chỗ này, liền đánh đổi mạng sống. Tần Liên ngơ ngác nhìn qua thiết tháp màu đen, trong đầu có chút trống không. Ở hậu phương, Thu Thủy càng bịt miệng lại, gót chân như nhũn ra. Nếu không phải có Diệp Băng Lăng đỡ lấy, chỉ sợ cô ta sớm đã ngồi trên mặt đất. Thế nhưng dù vậy, cô ta lúc này hốc mắt đỏ bừng, phát ra tiếng khóc trầm thấp. Bởi vì các cô đã biết lực lượng mấy khỏa phủ Văn Quang Cầu kia, ngay cả Thương Uyên Đại Tôn lập xuống thiết tháp đều không cách nào chống cự được. Mà Trung Nguyên một thiên dương cảnh sơ kỳ, dưới loại lực lượng kinh khủng như vậy, còn có thể tính gì được chứ? Mặc dù Trung Nguyên trước đây nhiều lần sáng tạo kỳ tích, nhưng phủ Văn Quang Cầu hiển nhiên xa xa vượt qua lực lượng thiên dương cảnh đủ khả năng đạt tới. Cho nên Chu Nguyên lúc này lành ít, giữ nhiều. Si Tinh mặt không thay đổi nhìn qua một màn này, tóc đỏ nhẹ nhàng phấp phới. Trong một đôi mắt sáng kia có sát ý ngập trời đang cuộn trào, cô ta nói khẽ. Tiểu sư đệ, nếu ngươi vẫn lạc ở đây, ta sẽ để cho một vị pháp vực đối phương phải đi chôn cùng với ngươi. Bọn Huyền Côn Tông Chủ đều là mặt trầm như nước, không nói gì. Bọn họ biết lúc này, Si Tinh nhìn như bình tĩnh, chỉ sợ nội tâm đã ở vào biên giới bộc phát. Hả? Không đúng, sao lại không có bạo tạc? Trong lúc bất chợt, Huyền Côn Tông Chủ cảm giác có chút không thích hợp, liền vội vàng lên tiếng. Lời này vừa ra, ngay cả Si Tinh đều ngẩn người. Trong mắt có một tia nghi hoặc lướt qua. Đúng, phổ văn quang cầu kia sao vẫn chưa bộc phát? Loại tình huống này đồng dạng cũng tại mấy tức về sau bị những cường giả các phương khác phát giác. Lúc này trên khuôn mặt nguyên bản kinh hãi đều có ngạc nhiên xuất hiện, sau đó xì xào bàn tán lên. Chuyện gì xảy ra? Phổ văn quang cầu sao lại không bộc phát? Cái này chẳng lẽ xảy ra vấn đề? Có phải bị Trung Nguyên hóa giải rồi không? Làm sao có thể? Lực lượng phủ văn quang cầu kia chỉ sợ ngay cả nguyên anh cảnh cường giả đều khó mà ngăn cản. Hắn một thiên dương cảnh sơ kỳ làm sao có thể hóa giải được? Vậy vì sao không bộc phát? Cây này... Tất cả trên mặt mọi người đều có chi sắc kinh nghi bất định. Nhưng bọn họ cũng không hiểu phủ văn quang cầu kia vì sao trong lúc bất chợt lại tịt ngòi. Nguyên bản ngũ đại liên minh chấn định cũng vào lúc này có chút rối loạn lên. Hồng cửu viện, các loại pháp vực cường giả trao mày nhìn qua một màn này. Lúc trước, mấy lần phù văn quang cầu cũng rất thuận lợi lấy được chiến quả. Vì sao một lần cuối cùng này lại mất đi hiệu lực? Chu Nguyên kia rốt cuộc đã làm gì đây? Trên chiến đài Thanh Ngọc, Lục Khánh nguyên bản đang trong cười to, nhưng cũng chợt ngừng cười, sắc mặt có chút kinh nghi nhìn qua Chu Nguyên phía trước. Chu Nguyên lúc này hai mắt nhắm nghiền, lẳng lặng đứng tại chỗ. Chỉ là phù văn quang cầu lúc trước bị hắn nuốt vào, lại như là đạn pháo tịt ngòi, không chút âm thanh. Xảy ra chuyện gì? Trong lòng Lục Khánh tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không dám tiến lên tiếp cận. Vạn nhất đến lúc phù văn quang cầu chỉ là trì hoãn bạo tạc, vậy y tới gần quá mức cũng sẽ bị tai bay vạ gió. Chỉ là cho dù đến lúc này, y cũng không cho rằng Chu Nguyên thực sự có năng lực chống cự phù văn quang cầu bạo tạc. Theo y thấy, có lẽ là bởi vì nguyên nhân gì đó đưa đến phủ văn quang cầu trì hoãn. Chu Nguyên, bất luận ngươi dãy dụa ra sao, ngươi cũng không thể nào cải biến được kết cục. Lục Khánh ánh mắt che lấp. Thế nhưng ngay lúc này, Chu Nguyên chậm rãi mở ra hai mắt. Ánh mắt của hắn cùng Lục Khánh đụng vào nhau. Trong nháy mắt, người này rõ ràng xuất hiện một lát cứng ngắc. Bất luận trong tháp hay ngoài tháp, không khí tựa hồ cũng vào lúc này ngưng động. Từng ánh mắt gần như đờ đẫn nhìn qua Chu Nguyên. Xem như những pháp vực cường giả kia cũng không cách nào bảo trì được bình tĩnh, trong mắt từng người đều mang theo vẻ không thể nào tưởng tượng nổi. Bởi vì cho đến giờ phút này, bọn họ rốt cuộc có thể xác định được phù văn quang cầu do vạn tổ đại tôn luyện chế kia thực sự đã bị Chu Nguyên hóa giải. Loại sự thật này đối với bọn họ tạo thành chủng kích khó mà hình dung. Dù sao bất luận thế nào, đây chính là thủ bút của đại tôn. Bọn họ thực sự không thể nào hiểu được Chu Nguyên đến tột cùng dựa vào cái gì mà làm tới điểm này. Cái này... Huyền Côn Tông Chủ, Mộc Nghi Tộc Trưởng đều mắt trợn tròn, có chút nói không ra được lời. Cục diện phong hồ lộ chuyển này, ngay cả bọn họ, những pháp vực cường giả này nhịp tim đều có chút tăng tốc. Si Tình sửng sốt một chút, chợt cô ta nhìn ánh mắt của bọn người Huyền Côn Tông Chủ rồi có chút do dự nói. Có thể là sư phụ lưu lại thủ đoạn hộ thân cho Chu Nguyên, lúc này mới có thể hóa giải phù văn quang cầu kia. Lý do này ngược lại nói còn nghe được. Ai nấy đều thấy được có thể hóa giải phù văn quang cầu kia tất nhiên không phải là lực lượng đến từ tự thân Chu Nguyên, mà có thể chống lại thủ đoạn của đại tôn cũng chỉ có ngang cấp đại tôn. Thế là bọn Huyền Côn Tông Chủ giật mình gật đầu, như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Lúc này ở trong đại doanh Thiên Uyên vực đã bộc phát ra tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Loại hy vọng trong tuyệt vọng này thực sự quá mức trầm bổng chập trùng. Tần Liên, Mộc U Lan hai mặt nhìn nhau, nếu không phải một màn này phát sinh ở trước mắt họ, thật là nói cái gì họ cũng không dám tin tưởng. Tần Liên tỷ, may mà cô ra sức duy trì Chu Nguyên tham chiến, Không phải vậy, lần này thật đúng là toi. Mộc U Lan lúc này vỗ vỗ ngực, mừng tít mắt nói. Một bên sắc mặt Bạch Vũ có chút không được tự nhiên. Chỉ là bởi vì đại tôn chừa cho hắn thủ đoạn hộ thân thôi. Biên Bất Cập lắc đầu đáp. Mặc kệ hắn cất giấu thủ đoạn gì, hắn có đảm phách đem phủ văn quang cầu kia nuốt vào thể nội, cũng để cho người bội phục. Y lướt qua Bạch Vũ nói tiếp. Đổi lại là ngươi, có dám nuốt vào hay không? Bạch Vũ lúc này yên lặng, sắc mặt biến huyễn, lại có chút không cách nào trả lời. Lực lượng phủ văn quang cầu kia, bọn hắn đều đã từng kiến thức qua. Nếu thân có thủ đoạn gì, nhưng đem nó nuốt vào trong thể nội, đó chính là một cái tạc đạn cự đại, sơ sẩy một cái, chính là hạ tràng cho bụi. Lấy tính tình cẩn thận kia của y, em cho là cho dù có thủ đoạn, cũng không dám như vậy. Y trầm mặc một lát, lại lần nữa nói, nhưng coi như Châu Nguyên hóa giải phủ văn quang cầu, nhưng hắn chưa hẳn đối phó được 1,6 tỷ nguyên khí nội tình của Lục Khánh. Ta vẫn là câu nói kia, 1,5 tỷ nguyên khí nội tình của hắn, mượn nhờ ngoại lực tạm thời có được kia, chỉ sợ không có bảo đảm. Nghe đến lời này, lông mày ba người Tần Liên, Mộc U Lan, Biên Bất Cập cũng khẽ nhíu lại. Lời nói này, mặc dù để cho người ta không thích, nhưng cũng hoàn toàn chính xác xem như sự thật. Cho dù Trung Nguyên hóa giải phủ văn quang cầu, nhưng đối với hắn mà nói, Lục Khánh vẫn như cũ là một kình địch nguy hiểm. Thời điểm ngoại giới nhắc lên huyên náo kinh thiên kia, trên chiến đài Thanh Ngọc, bầu không khí lại có chút ngưng trệ. Khóe miệng Lục Khánh đang không ngừng có chút co quắp. Hiển nhiên một màn trước mắt này mang đến cho y trùng kích cực lớn. Y cũng không cách nào tưởng tượng Trung Nguyên đến tột cùng làm được thế nào. Xem ra, vị đại tôn kia chuẩn bị thủ đoạn cho các ngươi, tựa hồ cũng không phải là mười phần chắc chín. Trung Nguyên nhẹ nhàng bẻ cổ, sau đó hướng về phía Lục Khánh, nhếch miệng cười một tiếng. Sắc mặt Lục Khánh, thanh bạch sao thế, nhưng cuối cùng vẫn hít sâu, đem tâm tình khiếp sợ bình phục lại. Tiếp theo ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm Châu Nguyên. Thật không hổ là thân truyền đại tôn, thủ đoạn đúng là không ít. Nhưng phủ văn quang cầu mất hiệu lực cũng không liên quan. Tiếp xuống chỉ cần đưa ngươi giải quyết, kết quả vẫn là như vậy. Phía sau y có nguyên khí ngập trời phun trào, ba vầng thiên dương như ẩn như hiện. Áp lực bảng bạc vô thiên cái địa quét sạch ra. Mặc dù cục diện hơi không khống chế được, thế nhưng Lục Khánh cũng không thật sự chấn kinh, bởi vì hắn dù sao cũng là thiên dương cảnh hậu kỳ, hàng thật giá thật, có được 1,6 tỷ nguyên khí nội tình, mà Chu Nguyên cũng chỉ là mượn nhờ ngoại lực miễn cưỡng đạt tới 1,5 tỷ nội tình. Thật muốn bằng vào bản sự đấu, Lục Khánh tin tưởng y nắm chắc thủ thắng. Không nghĩ tới Trung Nguyên này còn giấu giếm thủ đoạn lợi hại như vậy. Tại chỗ Ngũ Đại Liên Minh, trưởng giáo Xích Vân Kiếm Phái Hồng Cửu Viện khẽ cau mày. Biến cố bất thình lình, hiển nhiên ngoài dự liệu của tất cả bọn họ. Bọn họ trước đó chưa từng nghĩ tới, phù văn quang cầu do vạn tổ đại tôn, tỉ mỉ luyện chế lại mất đi hiệu lực. Tam Sơn Minh Quy Nguyên Sơn Chủ, nhìn chăm chú tình hình trên chiến đài Thanh Ngọc kia, rồi chậm rãi nói. Tuy nói tình hình có biến, nhưng cũng không cần phải kinh hoàng. Còn may thủ đoạn này ở trong tay Chu Nguyên, chứ không phải là Tần Liên kia. Pháp vực cường giả còn lại cũng khẽ gật đầu. Bọn họ hiểu ý tứ Quy Nguyên Sơn Chủ. Nếu thủ đoạn này rơi vào trong tay Tần Liên, như vậy bọn họ bên này thật không có bất cứ một vị thiên dương cảnh nào có thể chống lại được. Nhưng đổi lại là Chu Nguyên, kết quả kia ngược lại là chưa chắc. Dù sao Chu Nguyên chỉ là thiên dương cảnh sơ kỳ, 1,5 tỷ nguyên khí nội tình kia cũng chẳng qua là mượn nhờ ngoại vật, sợ là không có tính ổn định. Lục Khánh có đạt được 1,6 tỷ nội tình, Trung Nguyên kia chưa hẳn có thể ở trong tay của hắn, chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Chênh lệch 100 triệu nguyên khí nội tình, xem như ở trong thiên dương cảnh, vậy cũng không coi là nhỏ, mà coi như sức chiến đấu của Trung Nguyên vượt qua dự kiến. Nhưng chỉ cần Lục Khánh không bại, cho dù cuối cùng là thế hòa không phân thắng bại, vậy tất cả cũng sẽ lại lần nữa trở về trong kế hoạch. Oanh! Nguyên khí bảng bạc cường hãn như gió bão từ thể nội Lục Khánh tàn phá bừa bãi ra, mang đến cảm giác áp bách kinh người. Nguyên khí Lục Khánh hiện ra màu vàng, lộ ra hàn khí âm u cùng sắc bén. Đó là một loại thất phẩm nguyên khí tên là huyền canh kim khí, tiến công bá đạo, sức sát thương cực mạnh. Ta ngược lại muốn thử một chút xem thân truyền đại tôn ngươi đến tột cùng có chỗ gì ghê gớm? Lục Khánh cười lạnh ngang nhân xuất thủ. Chỉ thấy mênh mông nguyên khí màu vàng óng quét sạch, trong nháy mắt kế tiếp hóa thành trường mâu màu vàng. Những trường mâu kia tựa như mưa to trút xuống, đem tất cả đường lui Chu Nguyên đều phong tỏa. Trên những trường mâu màu vàng kia có chi quang sắc bén lưu chuyển, những nơi đi qua hư không đều bị xé nứt ra vết tích nhỏ xíu. Chu Nguyên đứng ở trên chiến đài, ngửa mặt nhìn qua trường mâu màu vàng phô thiên cái địa gào thét xuống, thần sắc lại không hề bận tâm. Đông! Hắn giơ chân lên, nhẹ nhàng dẫm mạnh một cái. Dòng lũ nguyên khí màu bạch kim đột nhiên từ đỉnh đầu Chu Nguyên phóng lên tận trời. Trong lúc mơ hồ, có tiếng lâm ngâm vang vọng. Chỉ thấy trong dòng lũ nguyên khí bạch kim kia có một long chảo bạch kim to lớn vươn ra, trực tiếp đối với trường mâu màu vàng đầy trời nghênh tiếp. Trên vuốt rồng kia, vảy rồng màu vàng màu bạch kim như kim cương sáng chói mắt, giống như thực chất. Vô số trường mâu màu vàng đâm vào trên long chảo bạch kim, nhưng va chạm trong nháy mắt, chỉ thấy trường mâu màu vàng không ngừng vỡ vụn, hóa thành điểm sáng đầy trời. Ngắn ngủi mấy tức va chạm, những trường mâu màu vàng kia cơ hồ dễ như trở bàn tay bị quét ngang. Nguyên khí thật mạnh. Sắc mặt Lục Khánh khẽ đổi, song phương lần đầu tiên đụng nhau này hoàn toàn là đọ sức nguyên khí, nhưng y rõ ràng nguyên khí nội tình mạnh hơn, nhưng ở loại liều mạng này vậy mà không chiếm cứ được nửa điểm ưu thế. Hiển nhiên phẩm chất bạch kim nguyên khí kia của Chu Nguyên xa hơn huyền canh kim khí của y. Dựa theo suy đoán của y, chỉ sợ đây là bát phẩm nguyên khí. Thật sự là tốt số. Lục Khánh cắn răng, trong mắt tràn đầy ghen ghét. Y đã là thiên dương cảnh nhân tài kiệt xuất trong Tam Sơn Minh, vậy mà tu luyện nguyên khí cũng chỉ là thất phẩm. Nhưng bát phẩm nguyên khí thì sao chứ? 100 triệu nội tình chênh lệch giữa ngươi và ta cũng không dễ dàng bù đắp được như vậy. Hai tay Lục Khánh khép lại như thiểm điện kết ấn, cuối cùng đột nhiên trả mạnh một cái. Tiểu thánh thuật, kim phong thực cốt thuật. Chỉ thấy vô số đạo cuồng phong màu vàng từ trong lòng bàn tay Lục Khánh gào thét ra. Kim phong kia cực kỳ lăng lệ, sắc bén, chỗ lướt qua hư không bị xé nứt. Loại lực phá hoại cực kỳ kinh người kia rất cường hãn. Xuy! Kim phong thổi qua long chảo bạch kim, chỉ thấy trên đó long lân bạch kim đều bắt đầu nhanh chóng bị tan rã. Chu Nguyên thấy vậy thì cong ngón búng ra, vuốt rồng đã hóa thành nguyên khí màu bạch kim cuốn ngược quay về. Thiên long khí, thiên long chi hống. Mênh mông nguyên khí bạch kim trên không Trung Nguyên hội tụ, trong đó mơ hồ có đầu rồng dữ tợn oai vũ hiển hiện. Chỉ thấy miệng rồng mở ra, sau một khắc có sóng âm long khiếu chấn thiên địa bộc phát. Sóng âm trực tiếp như long hống thực chất cùng kim phong kia va chạm, lập tức hư không không ngừng bị xé nứt. Nhưng kim phong tàn phá bừa bãi cũng bị cản trở lại. Chu Nguyên đối với điều này ngược lại cảm thấy hài lòng. Bát phẩm thiên long khí uy năng cực mạnh, cho dù nương tựa theo lực lượng nguyên khí thuần túy, liền xem tiểu thánh thuật đối phương ngăn cản có thể thấy được phi phàm. Nhưng đúng vào lúc này, ánh mắt Chu Nguyên chợt run lên, hư không đột nhiên phá toái, có một vệt kim quang mãnh liệt bắn ra, lấy một loại tốc độ kinh người lôi cuốn lấy sắc bén vô biên, trực tiếp chém về phía Chu Nguyên. Hắn ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy trong kim quang kia đúng là một đạo kim luân. Trên kim luân hiện đầy lân phiến, tản ra chi khí lăng lệ. Đó là một kiện thiên nguyên binh đỉnh tiêm. Bàn tay Chu Nguyên đột nhiên nắm một cái, chỉ thấy vô số lông tơ tuyết trắng từ trong máu thịt tuôn trào, nhanh chóng trong lòng bàn tay biến thành cự thuẫn một mặt tuyết trắng. Keng! Kim luân hung hăng chạm trên cự thuẫn lông tơ tuyết trắng, lập tức chém vỡ vô số lông tơ. Nhưng khi cự thuẫn lông tơ tuyết trắng kia muốn bị xuyên thủng, thì bạch thuẫn trực tiếp tản ra, hóa thành vô số đạo xiềng xích màu trắng, đem kim luân kia gắt gao quấn quanh, làm cho tốc độ nó không ngừng chậm lại. Cuối cùng khi kim luân kia cách Chu Nguyên còn có tấc hơn, thì triệt để ngưng trệ. Nơi xa, Lục Khánh nhìn thấy kim luân không thể chém giết được Chu Nguyên, trong mắt cũng lướt qua một tia tiếc nuối, vẫy tay một cái, kim luân chấn động, trực tiếp phá không mà về. Hai mắt Chu Nguyên nhắm lại, bả vai hắn lắc một cái, một đôi lông tơ biến thành cánh chim từ phía sau kéo dài ra. Vù! Vỗ cánh chim, thân ảnh Chu Nguyên như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ. Mà sắc mặt Lục Khánh lại đột nhiên biến đổi, thân hình nhanh chóng lùi lại, mang ra đạo đạo tàn ảnh. Ầm! Hiện tại nơi đứng của y chỉ thấy một thanh trường thương tuyết trắng lôi cuốn lấy nguyên khí bằng bạc mênh mông đánh xuống, đèn mặt đất thanh ngọc kia đều đánh cho rạn nứt. Thân hình hắn thoáng hiện ra, tay cầm trường thương lông tơ, trực tiếp là ngàn vạn thương mang điểm ra, hàn tinh điểm điểm dẫn tới hư không phá toái, đem Lục Khánh bao phủ lại. Lục Khánh nắm bàn tay một cái, kim lân xuất hiện tại tay, lân ảnh lấp lóe lôi cuốn lấy nguyên khí ngập trời. Keng keng keng, thương ảnh cùng luân ảnh như thiểm điện va chạm mạnh, ngắn ngủi mấy chục giây, va chạm mấy trăm hiệp, từng lớp sóng xung kích nguyên khí kinh người, không ngừng khuếch tán, dẫn tới hư không rung chuyển. Giao phòng như vậy, đúng là bất phân cao thấp. Sắc mặt Lục Khánh có chút âm trầm, bởi vì nguyên khí nội tình của y rõ ràng so với đối phương cường thịnh trọn vẹn 100 triệu, nhưng y cũng không lấy được bất cứ ưu thế nào, mà lại càng liều mạng, y càng kinh hãi. Nguyên khí màu bạch kim kia của đối phương đặc biệt huyền diệu bá đạo. Mỗi một lần nguyên khí va chạm đều có tiếng long ngâm nhỏ xíu tiến vào thể nội, trực tiếp ở trong thần phủ có tiếng vọng, dẫn tới toàn bộ thần phủ đều có chút chấn động, tiến tới nguyên khí có chút mất khống chế. Chu Nguyên này thật đúng là khó đối phó. Thế nhưng trong mắt Lục Khánh có hung quang thoáng hiện. Ngươi cho rằng Lục Khánh ta dễ trêu sao? Chớp mắt, chợt có kim quang óng ánh từ thể nội Lục Khánh bộc phát. Kim quang lưu động, chỉ thấy thân thể y đột nhiên bành trướng. Ngắn ngủi mấy tức đã biến thành một tôn cự nhân như hoàng kim tạo thành. Một cỗ khí tức cực đoan hung hãn bộc phát ra. Để cho ngươi thử một chút, nhục thân mạnh nhất Tam Sơn Minh ta. Bàn Sơn Kim Thân. Oanh! Bàn tay lớn màu vàng óng, tựa như núi cao chấn áp xuống. Trong tay Chu Nguyên lông tơ tuyết trắng biến thành trường thương trong nháy mắt đứt đoạn. Vô số lông tơ tuyết trắng phiêu tán giống như tuyết rơi. Tiếng nổ vang vọng, thân ảnh Chu Nguyên cũng bị cỗ lực lượng kinh khủng kia đánh cho bắn ngược trở lại. Bàn chân chân sàn thanh ngọc kia kéo lê ra vết tích thật dài. Ăn mòn! Trong lòng Chu Nguyên quát nhẹ, mắt thường chỉ thấy vô số lông tơ thuận hô hấp của Lục Khánh xâm nhập trong cơ thể của hắn. Những thủ đoạn này không hề có tác dụng. Nhưng thanh âm của Lục Khánh vang vọng, chỉ thấy trong cơ thể của y kim quang phun trào, tất cả lông tơ xâm nhập thể nội đều vào lúc này bị sinh sinh chấn thành bột phấn, cuối cùng bị y phun ra. Đang thi triển ra cái gọi là bàn sơn kim thân, sức chiến đấu của Lục Khánh hiển nhiên là phóng đại. Lục Khánh nhìn thấy đắc thế không nhượng bộ chút nào, thân thể màu vàng đạp phá hư không của kim lân luân trực tiếp dẫn tới hư không băng liệt, thế công cuồng mãnh như mưa to đối với Chu Nguyên chút xuống. Trong tay Chu Nguyên lông tơ tuyết trắng nhanh chóng tuôn trào, hóa thành một mặt cự thuẫn. Trên đó có nguyên khí lưu động, không ngừng chống cự lấy thế công đến từ Lục Khánh. Chỉ là một người điên cuồng tiến công, một người phòng ngự, nhìn ngược lại thì khí thế của Lục Khánh càng ngày càng mạnh. Một màn này rơi xuống trong vô số người đã gây nên một chút tiếc hận. Chu Nguyên rõ ràng đã hóa giải được vấn đề khó khăn lớn nhất, kết quả tựa hồ lại bị Lục Khánh trong chiến đấu chính diện làm cho rơi vào một chút thế yếu. Nhưng vậy cũng là bình thường, dù sao Lục Khánh kia tốt xấu là thiên dương cảnh hậu kỳ. Thiên Uyên vực bên này, mọi người đều là thần sắc khẩn trương, thở mạnh cũng không dám. Bọn họ đều hiểu hôm nay cục diện tranh đấu thế nào, liền phải nhìn trận này của Chu Nguyên. Đối phó một Lục Khánh đều phiền toái như vậy, nếu thủ đoạn như thế ở trên người chúng ta thì đâu có phiền phức như thế chứ. Bạch Vũ nhịn không được nói, nhưng không có ai phản ứng với y. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào trong thiết tháp màu đen. Một lát sau, ánh mắt của Tần Liên chợt khẽ động. Nguyên khí quanh thân Chu Nguyên tựa hồ có chút dao động. Những người khác ngưng thần quan sát. Quả nhiên cảm giác được, theo song phương giao phong tăng lên, thể nội nguyên khí của Chu Nguyên, thời gian dần trôi qua đã bắt đầu có dấu hiệu dao động. Tại bốn phía, thậm chí có nhiệt độ cao phun trào, dẫn tới hư không có chút vặn vẹo. Keng! Kim lần luôn chấn vỡ hư không, hung hăng phách chạm trên bạch thuẫn, lại trực tiếp đem bạch thuẫn chém đứt ra. Chết đi cho ta! Nhìn thấy Chu Nguyên lộ ra sơ hở, Trong mắt Lục Khánh, sát ý phun trào. Tiếp theo chớp mắt, kim lân luân trong tay rời khỏi tay. Kim quang trên đó trào ra, trong lúc mơ hồ, phảng phất hóa thành một đầu kim lân cự thú, gầm thét đối với Chu Nguyên cắn xé mà đi. Kình phong khủng bố cuốn tới, Chu Nguyên vào lúc này đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy đôi tai ánh mắt hắn, giữa bất chi bất giác đều đỏ lên. Dưới làn da của hắn cũng có đường vân màu đỏ hiện ra. Thể nội nguyên khí vào lúc này nhanh chóng trở nên cuồng bạo. Rao! Dường như có tiếng giống trầm thấp ngang ngược từ giữa cổ họng của hắn truyền ra. Xích hồng quang trạch đột nhiên bộc phát, tựa như một vòng xích nhật đem thân thể Chu Nguyên bao trùm. Keng! Kim lân luân hóa thành kim quang phích chạm tiến vào trong xích quang, nhưng chỉ nghe được tiếng kim thiết vang triệt, kim lân đã bay ngược ra ngoài, theo bánh răng treo đầy lấy dung nham xích hồng mà nóng rực. Đồng tử Lục Khánh có chút co rụt lại, nhìn chằm chằm vào chỗ xích quang tràn ngập kia, ánh mắt đề phòng. Nơi đó, chợt có tiếng bước chân trầm thấp chuyển tới. Sau đó Lục Khánh đã sắc mặt đại biến nhìn thấy. Một thân ảnh ước chừng 10 trượng chậm rãi đi ra. Đạo thân ảnh kia toàn thân chảy xuôi dung nham xích hồng. Nhiệt độ kinh khủng bộc phát, dẫn tới hư không đều hiện ra dấu hiệu vặn vẹo. Lực lượng ngang ngược mà bá đạo quét sạch ra, tựa như một tôn viêm ma từ luyện ngục đi ra. Chu Nguyên nhìn chằm chằm Lục Khánh, giống như hoàng kim tạo thành kia. Một đôi đồng tử nhìn như ngang ngược nóng nảy, nhưng chỗ sâu lại tản ra tỉnh táo tuyệt đối. Luyện ngục đại viêm ma này cuối cùng đã phát huy. Thuật này bởi vì chỉ là sơ bộ tu thành, cho nên thi triển cần một chút thời gian ấp ủ, hơn nữa nhất định phải là tâm hoài nộ khí. Nộ khí cùng nguyên khí kết hợp mới có thể hóa thành chi lực viêm ma ngang ngược. Lúc trước, hắn tùy ý để Lục Khánh kia không ngừng tiến công đều chỉ là vì góp nhặt nộ khí mà thôi. Nhưng bây giờ cũng nên phong thủy luân chuyển. Xích quang lưu chuyển trong mắt Châu Nguyên, chân hắn đột nhiên đạp mạnh, chỉ thấy dung nham từ dưới chân như hồng lưu quét sạch, trong giây lát đã vọt tới phía trước Lục Khánh. Ở giữa dung nham phun trào, tại hậu phương, thân ảnh Châu Nguyên hư không tiêu thất, sau đó trực tiếp từ trong dung nham kia chui ra, chỉ quyền dung nham nắm chặt, lấy tư thái thô bạo đơn giản nhất, đánh phía Lục Khánh. Một quyền kia oanh ra, hư không trực tiếp băng liệt, không khí phảng phất đều bị đốt cháy. Lực lượng kinh khủng như cơn lốc gào thét đến, Lục Khánh không dám thất lễ, trên hoàng kim cự quyền kim quang lưu chuyển cũng dốc hết toàn lực mà đón lấy. Oanh! Va chạm trong nháy mắt, phiến đá thanh ngọc dưới chân cả hai đều băng liệt, xích quang cùng kim quang điên cuồng va chạm, dẫn tới hư không đều bị đánh rách tả tơi từng đạo vết tích. Thế nhưng loại giằng co này vẹn vẹn chỉ kéo dài có mấy tức, xích quang kia đã trực tiếp đem kim quang bao phủ. Cự quyền dung nhan trực tiếp đánh vào trên hai tay giao nhau, ngăn cản tại phía trước của Lục Khánh. Trong mắt Lục Khánh tràn đầy hãi nhiên, một quyền này của Chu Nguyên thật sự tựa như núi lửa yên lặng vạn năm phun trào, muốn đem tất cả đều phần diệt. Nguồn lực lượng kia cường đại ngang ngược, cho nên ngay cả bản sơn kim thân của hắn đều không chống đỡ được. Kim thân khổng lồ của Lục Khánh bị đánh bay trở ra, bộ pháp liên tiếp lùi về phía sau, đạp nát mặt đất. Viêm ma vẫn thạch! Chu Nguyên như viêm ma, ngửa mặt lên trời thét dài, hai tay đột nhiên xé ra. Trong hư không, có từng khỏa cự thạch, dung nham đập xuống, đều đánh vào trên kim thân kia của Lục Khánh, nện tới hắn chật vật không chịu nổi. Trên kim thân không thể phá vỡ, đều xuất hiện từng cái hố nhỏ. Cục diện trong sân trực tiếp xuất hiện nghịch chuyển. Tại ngoại giới, vô số ánh mắt kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới cục diện nghịch chuyển lại nhanh như vậy. Trái lại, chỗ ngũ đại liên minh cũng có chút bạo động vang lên, ngay cả sắc mặt những pháp vực cường giả kia đều âm trầm rất nhiều. Quỳnh Nguyên sân chủ chậm rãi nói, không cần phải lo lắng, Trung Nguyên kia nguyên khí dù sao cũng là mượn nhờ ngoại vật, không cách nào kéo dài. Lục Khánh chưa thi triển chi thuật phòng ngự mạnh nhất Quy Nguyên Sơn ta, một khi thi triển đủ để kéo thành thế hòa không phân thắng bại. Nghe tới lời này, những pháp vực cường giả khác sắc mặt dần dần biến chậm. Uinh! Cũng chính vào lúc này, trên chiến đài, Lục Khánh nhiều lần bị áp chế, có chút chống đỡ không nổi. Chu Nguyên công kích quá mức hung mãnh, nếu tiếp tục như vậy, sợ là kim thân đều sẽ bị sinh sinh đánh nổ. Vậy là Lục Khánh không dám tiếp tục do dự, hai tay đột nhiên khép lại. Quy nguyên hợp khí cháo! Chỉ thấy một vòng lồng ánh sáng huyền diệu, và lúc này từ thể nội Lục Khánh lan tràn ra. Lồng ánh sáng chỉ có hơn một xích tả hữu, đem y bao phủ ở bên trong. Phía trên lồng ánh sáng có đường vân cổ xưa, mơ hồ nhìn lại, dường như là chi văn mai rùa. Cự quyền dung nham xuyên thủng hư không mà tới. Thế nhưng lần này, khi dung nham bá đạo nóng rực kia xuyên qua tầng lồng ánh sáng, trên đó phun trào lực lượng đúng là bị sinh sinh hóa giải một nửa. Khi nó xuyên qua lồng ánh sáng, đánh vào trên kim thân Lục Khánh, vẻn vẹn chỉ đem y đánh lui mấy bước. Xích hồng trong mắt Chu Nguyên chợt lóe sáng, nhìn chằm chằm vào lồng ánh sáng huyền diệu bên ngoài thân thể Lục Khánh. Lục Khánh cười lạnh nói, Chu Nguyên, đừng có uổng phí sức lực nữa. Quy nguyên hợp khí cháo của ta có thể hóa giải tất cả lực lượng, lại thêm chi lực kim thân của ta, ngươi căn bản không cách nào đánh bại được ta đâu. Chỉ là một khi thi triển quy nguyên hợp khí cháo đi ra, ngay cả công kích của Lục Khánh cũng sẽ bị lồng ánh sáng cắt giảm. Cho nên đồ chơi này thuần túy là một xác rùa đen. Chu Nguyên khẽ cau mày, thế công cũng không dừng lại, ngược lại càng thêm hung mãnh đánh về phía Lục Khánh. Nhưng cũng đúng như Lục Khánh đã nói, tất cả công kích xuyên qua tầng lồng sáng kia đều sẽ nhận cắt giảm. Bị cắt giảm công kích sẽ không cách nào đối với trạng thái kim thân của hắn tạo thành bao nhiêu tổn thương. Ha ha, Chu Nguyên, có phải thúc thủ vô sách hay không? Ta nói rồi, ngươi không làm gì được ta đâu. Trường tranh đấu này, mặc kệ ngươi có dễ dụa ra sao, cuối cùng vẫn như cũ là thế hòa không phân thắng bại. Lục Khánh cười như điên nói. Chu Nguyên mặt trầm như nước, ngữ khí đạm mạc. Ô quy cháo này của ngươi hoàn toàn chính xác rất phiền phức, nhưng cũng không mạnh như lời ngươi nói. Chỉ cần có lực lượng đủ khả năng vượt qua nó, đồ chơi này tự nhiên sẽ sụp đổ. Lúc trước thăm dò đã làm cho hắn nhìn thấu được quy nguyên hợp khí cháo này. Lục Khánh sững sờ nhếch miệng cười nói. À, đúng là thông minh. Nhưng thế thì sao? Chu Nguyên thản nhiên đáp. Thì đánh nổ chứ sao nữa? Nói khoác mà không biết ngượng. Lục Khánh mỉa mai lên tiếng. Từ trước giao phong đến xem, sức chiến đấu của Chu Nguyên mặc dù cường hoành, nhưng nhiều lắm chỉ là mạnh hơn y một đường. Muốn lấy cường lực phá vỡ quy nguyên hợp khí cháo, đơn giản chính là người si nói mộng. Thế nhưng Chu Nguyên không tiếp tục cùng y nói nhảm, hắn bước ra một bước. Trên cự quyền dung nham có lông tơ tuyết trắng quét sạch, trực tiếp đem cự quyền bao trùm tự như quyển sáo. Phá nguyên! Sắc thái đen kịt lan tràn, đem quyển sáo tuyết trắng kia hóa thành đen thâm thúy thần bí. Đốt kim huyết! Nương theo lời Chu Nguyên nói, thân thể chừng 10 trượng của hắn chấn động mạnh. Ở trong trái tim, mấy trăm giọt kim huyết bốc cháy, cuồn cuộn lực lượng kinh khủng như hồng lưu từ trong cơ thể tàn phá bừa bãi ra, quán trú toàn thân. Chu Nguyên đứng ở nguyên địa, nhưng từ thể nội, từng lớp lực lượng bộc phát lại dẫn tới hư không không ngừng dập dờn, từng vòng gợn sóng. Lục Khánh thấy vậy ánh mắt ngưng lại, nhưng cũng không e ngại. Lực lượng của Chu Nguyên hoàn toàn chính xác kinh người, nhưng nghĩ chặn đánh phá quy nguyên hợp khí cháo cũng không dễ dàng như vậy. Chỉ cần đỡ được một kích liều mạng lần này của Chu Nguyên, như vậy nhiệm vụ của hắn xem như được hoàn thành. Kim huyết bộc phát, đường vân xích hồng trên thân thể Chu Nguyên trở nên càng thêm chói mắt. Trong một đôi đồng tử màu đỏ tươi, phảng phất có ngang ngược ấp ủ tựa như hủy diệt. Hắn một cước bước ra, thân thể như quỷ mị tràn đầy uy áp xuất hiện phía trước Lục Khánh, sau đó đấm ra một quyền. Một quyền kia lại đem lực lượng ngưng tụ tới cực hạn. Tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, cự quyền đen kịt hung hăng đánh vào trên quy nguyên hợp khí cháo. Lập tức có gợn sóng nở rộ kịch liệt ra. Cả hai giằng co, lực lượng kinh khủng phóng xuất dẫn tới hư không đang điên cuồng chấn động. Ha ha, Chu Nguyên, đã nói rồi không phá được lồng ánh sáng này đâu. Lực lượng của ngươi còn kém lắm. Lục Khánh thân ở trong lồng sáng cười to lên. Vô số người tại ngoại giới cũng âm thầm lắc đầu. Thật sự đáng tiếc. Thật sao? Đối mặt với Lục Khánh cuồng tiếu, Chu Nguyên lại cười nhạt một tiếng. Chỉ thấy hắn một tay kết ấn. Thương huyền thất thuật, thương thiên thuật. Trước mặt hư không bỗng nhiên chập trùng, có chất lỏng màu xanh đậm nhỏ giọt xuống, vừa lúc rơi vào trên cự quyền màu đen kia, thanh quang quanh quẩn. Thương thiên thuật là một đạo nguyên thuật duy nhất trong thương huyền thất thuật, cũng không có tính chủ động công kích. Thế nhưng thương thiên tủy, chỗ nó ngưng luyện đi ra, lại có thể tăng cường lực lượng nguyên binh cùng nguyên thuật thật lớn. Lúc trước tại Thương Huyền Tông, Trương Nguyên cùng Sở Thanh một lần đoạt thánh chiến kia đã lãnh hội uy lực thuật này. Khi lấy được thuật này cho tới bây giờ, Trương Nguyên mới xem như lần đầu tiên đem nó thi triển ra. Gợn sóng màu xanh từ trên cự quyền màu đen khuếch tán, trong nháy mắt hư không phảng phất đều ngưng trệ chớp mắt. Mặt Trương Nguyên không biểu tình đấm ra một quyền, hư không hình như có vết dạn băng liệt. Răng rắc, tựa hồ có thanh âm phá toái vang lên. Con mắt Lục Khánh vào lúc này đột nhiên trợn tròn, y nhìn qua quy nguyên hợp khí cháo hiện ra vết dạn rất nhỏ, một vẻ kinh hãi từ trên mặt hiển hiện. Làm sao có thể? Âm thanh hoảng sợ của y vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống, trên nắm đấm kia của Chu Nguyên đã có dòng lũ dung nham ngập trời bộc phát. Quy nguyên hợp khí cháo ầm vang nổ tung, thế công của Chu Nguyên vẫn như cũ không giảm, lôi cuốn lấy dung nham hủy diệt, một quyền đã hung hăng đánh vào trên kim thân Lục Khánh. Trong nháy mắt, dung nham quét sạch, kim thân của Lục Khánh trực tiếp và lúc này bị ngạnh sinh sinh đánh cho sụp đổ. Một đạo thân ảnh cháy đen từ trong đó bắn ngược, trên mặt đất thanh ngọc kia ném ra vết tích thật sâu, khí tức chôn vùi không biết sống chết ra sao. Trong tháp, ngoài tháp đều tại thời khắc này trở nên yên tĩnh im ắng. Thời điểm khi thân thể Lục Khánh như than cốc trùng điệp rơi xuống đất, ngoài tháp kia vô số ánh mắt đều vào lúc này, thời gian dần trôi qua chừng lớn, bầu không khí trong nháy mắt ngừng kết. Ai cũng không nghĩ tới chiến đấu lại nghịch chuyển nhanh như vậy. Mười mấy hơi thở trước, Lục Khánh còn nương tựa theo phòng ngự cường đại của quy nguyên hợp khí cháo làm cho nguyên thúc thủ vô sách. Thế nhưng mười mấy hơi thở sau đã không biết sống chết ra sao. Chu Nguyên trong lúc bất chợt bạo phát ra lực lượng kinh người, làm cho vô số người thất sắc. Loại công kích trình độ kia hiển nhiên không phải 1,5 tỷ nguyên khí có thể đạt tới. Bầu không khí ngưng kết kéo dài mấy tức, sau đó bị ồn ào oanh nhân bộc phát. Lục Khánh bị đánh bại. Lúc trước Chu Nguyên rõ ràng không làm gì được hắn cơ mà. Chu Nguyên này, nguyên khí nội tình hẳn là không mạnh như Lục Khánh. Mà Lục Khánh tốt xấu là thiên dương cảnh hậu kỳ, uy tín lâu năm, thủ đoạn không yếu, sao lại thua được cơ chứ? Lợi hại, vốn tưởng là khi tiến vào thiên dương cảnh, hắn nên yên lặng hồi lâu mới có thể thời gian trôi qua mà trổ được tài năng. Không nghĩ tới, chúng ta đã đánh giá quá thấp Chu Nguyên. Khó trách, ngay cả Thương Uyên Đại Tôn đều yêu ái hắn như vậy. Kẻ này thiên phú tu luyện cùng thiên phú chiến đấu đích thực là hiếm có. Ai ngờ tới, mưu đồ của Ngũ Đại Liên Minh cuối cùng thua trong tay một vị thiên dương cảnh. Vô số tiếng bàn luận xôn xao bộc phát, từng ánh mắt kinh nghi bất định, tán thưởng, khiếp sợ đều hội tụ ở thân ảnh trẻ tuổi đang đứng sừng sững trong tháp kia. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn, mặc dù cũng đã rất khuya rồi, vẫn thức nghe chuyện của Hà. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh của Hà ngày càng phát triển nhé. Cảm ơn tình cảm quý mến của các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.